Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, chương 1821, Mã Tổ chuyển thế. Thất tịch, là Trương Bách Nhân sơ hở duy nhất. Nghe xong Thiếu Dương Lão Tổ, Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chỉ là ôm thất tịch, cười khổ. Đông Hải Mã Tổ pháp giới bên trong theo Trương Bách Nhân đưa tới thủy thần phù chiếu bị luyện hóa. Mã Tổ pháp giới phảng phất nước sốt nước điểm đậu hũ giống như vậy. Trong nháy mắt xảy ra biến hóa về chất, nguyên bản có chút hư ảo thế giới, lúc này chợt bắt đầu từng chút một ngưng tụ, tựa như lúc nào cũng có thể hóa thành thực chất thế giới. Nhưng chính là chênh lệch cái kia một điểm điểm. Một điểm đủ để làm cho thế giới phát sinh lột xác một điểm điểm. Gọi Mã Tổ pháp giới chậm chạp lột xác không được. Đáng tiếc, Kinh Thụy không đến, nghĩ muốn đột phá cuối cùng tiết điểm. Biết bao khó vậy, Mã Tổ thở dài một hơi. Lúc này đến xem Mã Tổ thần quốc, cùng thế giới chân thực xem ra cũng không khác biệt. Nhưng Mã Tổ lại biết, mình pháp giới cuối cùng là pháp giới. Không thể thành thế giới. Đến lúc rồi, Mã Tổ chậm rãi đứng lên. Chỉ thấy quanh thân hắn hư không vặn vẹo. Pháp giới thần quốc đại cửa mở ra. Sau đó tự gặp Mã Tổ cất bước ra pháp giới. Xoay người nhìn nhà mình thần quốc không nói. Hư không chấn động cuốn lên vô tận chiều nước. Chỉ thấy Mã Tổ pháp giới bên trong một đạo khí cơ. Phun ra tung hoành. Sau đó toàn bộ pháp giới thu nhỏ lại, dĩ nhiên đi vào Mã Tổ mi tâm, không thấy tung tích, nữ nhân này muốn làm gì? Cách đó không xa nhận biết được Đông Hải Ba Động Quy Thừa Tướng trong bóng tối ẩn núp nhòm ngó. Một bên Mới Long Vương ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Thừa tướng, Mã Tổ thu rồi pháp giới, chẳng lẽ là muốn mang đi? Mã Tổ trấn áp nơi đây ngàn năm. Nhưng là ta Đông Hải cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hiện nay Mã Tổ tu vi cũng đã đến tiến vào không thể vào trình độ sao? Quy Thừa Tướng ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Mã Tổ thu rồi pháp giới. Xoay người nhìn hướng Đông Hải phương hướng không nói. Một lát sau mới gặp trong tay trắng thuần sắc tơ lụa hóa thành che khuất bầu trời vải bạt. Trong nước biển vô số hải tộc dồn dập tự trong nước biển thoát ra. Rơi vào rồi cái kia vải bạt bên trong. Mi tâm hiện ra mở một cánh cửa. Cái kia trong nước biển Mã Tổ mấy chục tử trung bộ lạc. Hải tộc bị Mã Tổ thần giới dẫn dắt. Tiến nhập thần giới bên trong không thấy tung tích. Đi rồi, Mã Tổ thật phải đi. Cũng sẽ không trở lại nữa. Nàng muốn đi tìm thuộc về mình đại đạo. Thuộc về đột phá của mình chi đạo, Mã Tổ pháp giới ở vào khoảng giữa động thiên cùng hư ảo thế giới trong đó. Mặc dù không cách nào tiến hóa thành thế giới chân thực, nhưng chứa đựng chính mình dưới chướng bộ lạc sinh tồn vẫn là không có vấn đề. Tu hành đến rồi dương thần cảnh giới, cũng có thể mở mang động thiên phúc địa, huống chi là uy áp tứ hải Mã Tổ. Cho dù là so với thế tôn hàng ngũ, cũng sẽ không thua kém. Thu liễm nhà mình tín đồ. Bộ hạ, Mã Tổ quét qua tứ hải một chút, lộ ra vẻ cảm khái. Lập tức không nói hai lời xoay người rời đi. Đi rồi, áp chế ta Long tộc ngàn năm cái đinh cuối cùng đã đi. Quy Thừa Tướng ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, toát ra vẻ khác thường vẻ. Lập tức không nói hai lời xoay người rời đi. Ta Long tộc cơ hội cuối cùng đã tới. Năm đó nhất thời không quan sát gặp Mã Tổ tính toán. Bị vô sinh sử dụng kiếm giá ở trên cổ. Hiện tại nghĩ nhớ năm đó vô sinh thủ đoạn cũng thật là tàn nhẫn. Sau đó lại bị người như vậy lợi dụng sơ hở. Toán lão quy ta vô năng. Quy Thừa Tướng hùng hùng hổ hổ nói một tiếng. Sau đó lúc nãy xoay người rời đi. Thành Lạc Dương Trương Bách Nhân từ biệt Thiếu Dương Lão Tổ, sắc trời đã dần tối. Sáng trong minh nguyệt chậm rãi bay lên không, chiếu sáng trước mắt đình viện. Trong lương đình Trương Bách Nhân một người ngồi ở chỗ đó. nhìn chân trời minh nguyệt không biết nghĩ cái gì. Trong hư không chẳng biết lúc nào cuốn lên một đạo sương mù. Một đạo mông lung bóng người tự trong sương mù đi tới. Chậm rãi đi tới Trương Bách Nhân đối diện ngồi xuống. Tỷ tỷ làm sao tới? Trương Bách Nhân nhìn trước mắt Mã Tổ. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Ta tới là cùng đệ đệ cáo biệt. Mã Tổ nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong tay lấy ra một bộ trà ly. Ở ánh trăng hạ tản ra óng ánh chi ánh sáng. Hả? Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Mã Tổ cũng không nói nhiều. Chỉ là nấu nước trà. Tiên thiên thần thủy khí cơ xông lên tận trời. Cuồn cuộn trà nóng rơi ở bát sứ bên trong. Bị Mã Tổ đẩy tới Trương Bách Nhân trước người. Trương Bách Nhân không nói lời nào. Nâng chung trà lên ly uống một khẩu. Mã Tổ trà đạo. Mãi mãi cũng là như vậy đặc biệt. Có biết hay không ta vì sao như vậy yêu ái ở ngươi? Mã Tổ bỗng nhiên nói. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Kính xin tỷ tỷ chỉ giáo. Cho dù là Thương Hải Tang Điền năm tháng biến thiên. Ngươi và ta trong đó thân phận điên đảo. Có thể ngươi vẫn là ngàn năm trước ngươi. Cho dù là ngươi không có khôi phục ký ức. Ngươi vẫn là ngươi. Đối với ta như cũ như vậy tốt. Mã Tổ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Lộ ra một vệt phiền muộn. Ngàn năm trước. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Chúng ta ngàn năm trước gặp. Mã Tổ chưa trả lời. Chỉ là tự mình thả hạ trà ly. Đáng tiếc. Ngươi còn chưa phải là vô sinh. Vô sinh tu vi không có kém như vậy. Ngươi phải cố gắng tu luyện. Sớm ngày tìm về kiếp trước, kiếp này ký ức. Ta đã đợi ngươi ngàn năm. Mãi đến tận mấy chục năm trước phát hiện ngươi khí cơ. Nhất thời vui mừng không tên. Ngươi cho rằng Hoài Thủy Thủy Thần vì sao biết tiến về phía trước Trác Quận. Chẳng lẽ Tôn Quyền là chịu đến tỷ tỷ điều động? Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Không sai. Ta đúng là phát hiện năm đó Thượng Cổ Thủy Thần Động Thiên. Chỉ là không hề nghĩ tới Thượng Cổ Thủy Thần Động Thiên bên trong lại vẫn có Thủy Thần phù chiếu. Loại này nghịch thiên đồ vật. Mã Tổ cười khổ lắc lắc đầu. Bất quá tốt, ở cuối cùng bảo vật này vẫn là về tới trong tay ta. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra, lướt qua một cái kinh ngạc. Này nhân quả trong đó, luân hồi, hắn là càng ngày càng hồ đồ, càng ngày càng không thấy rõ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Mã Tổ, chưa từng nghĩ thế sự lại là tỷ tỷ thiết kế. Chỉ là muốn thử xem, năm đó người kia có phải là ngươi? Ngươi có phải là vô sinh? Mã Tổ ánh mắt lộ ra một vệt ảm đạm. Ta hy vọng ngươi và ta lần sau gặp lại. Vô sinh có thể một lần nữa trở về. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói. Hắn cùng với vô sinh trong đó. Hiển nhiên là có nào đó loại liên hệ thần bí. Trong đình viện một mảnh vắng lặng. Trương Bách Nhân mở miệng phá vỡ ngưng trệ bầu không khí. Tỷ tỷ muốn đi nơi nào? Luân hồi, Mã Tổ lạnh nhạt nói. Cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy kinh sợ. Chỉ có chịu đựng luân hồi lực điêu luyện, tìm hiểu luân hồi dấu ấn, mới có thể lĩnh ngộ thành tiên tuyệt diệu. Mã Tổ chậm rãi đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó vì là Trương Bách Nhân chứa đầy, lúc nãy đứng lên nói. Ta phải đi. Nhìn Mã Tổ, Trương Bách Nhân không phải nói cái gì. Năm đó như không Thương Hải Minh Châu Lệ điêu luyện, hắn dương thần gắn kết chắc chắn sẽ không nhanh như vậy. Mã Tổ là minh hữu của hắn, cũng là thân nhân của hắn, vừa vào luân hồi sâu như biển, trong luân hồi cái gì đều có khả năng. Ngươi không muốn bộ dáng này, nghĩ muốn thành tiên đều cần đi trong luân hồi đi một chuyến. Mặc dù là ngươi cũng giống như thế. Mã Tổ chậm rãi đứng lên. Là lướt tĩnh mỹ bóng lưng chậm rãi biến mất ở trong mây mù. Duy có âm thanh ở trong thiên địa chậm rãi truyền đến. Thực lực mới là căn bản. Thành tiên mới là đại đạo. Ngươi cần bình tĩnh lại tâm tình tìm hiểu thiên đạo. Cái kia chút việc vặt không đáng ngươi lãng phí thời gian. Mã Tổ đi rồi chỉ có trà trong ly nước đang lăn lộn, tự thuật phía trước tất cả cũng không phải là mộng ảo. Cong, một trận mõ tiếng đem Trương Bách Nhân thức tỉnh, đã thấy Thiếu Dương lão tổ trong tay cầm mõ, chẳng biết lúc nào đi tới Trương Bách Nhân phía sau. "Lão tổ," Trương Bách Nhân nói một tiếng, "ngươi nóng lòng." Thiếu Dương lão tổ ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, "Con đường thành tiên không vội vàng được. Thành tiên muốn là cơ duyên không đến, ngươi cho dù là tiêu tốn nhiều hơn nữa nỗ lực cũng vô dụng. Bọn họ tuy rằng trước tiên ngươi trăm ngàn năm, nhưng cũng cùng ngươi đứng ở một cái hàng bắt đầu. Cơ duyên của bọn hắn không bằng ngươi, khí số không bằng ngươi, ngươi lại có cái gì tốt lo lắng đây?" Mã Tổ nói, "Hắn ở ngàn năm trước gặp được ta, chẳng lẽ lão tổ ở ngàn năm trước cũng đã gặp qua ta?" Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Thiếu Dương lão tổ, "Không thể nói, không thể nói, ngươi là ta Trương gia hy vọng, ở ngươi chưa từng trưởng thành trước, có một số việc vẫn là không biết tốt." Thiếu Dương lão tổ cười thần bí, sau đó chậm rãi đứng lên đi xa. "Bách Nhân, thành tiên là chậm chạp, công việc tỉ mỉ sống, không vội vàng được, người thiên nhân tâm tình tựu hết sức thích hợp thành tiên." Thiếu Dương lão tổ đi rồi, lưu lại Trương Bách Nhân một người ngồi ở trong đình viện hồi lâu không nói gì. Một lát sau, mới gặp Trương Bách Nhân đạo chậm rãi đứng lên, "Quản nhiều như vậy làm cái gì?" Nói chuyện, Trương Bách Nhân phủ thêm quần áo đi từ từ vào trong nhà. Không lâu lắm liền truyền ra ngủ say tiếng vang. Ngoài cửa, Thiếu Dương lão tổ một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời minh nguyệt. Ánh mắt lộ ra vẻ đau buồn. "Dực, Thương, các ngươi chờ, ta Trương gia sớm muộn phải phục năm đó mối thù." Nói xong, Thiếu Dương lão tổ thân hình biến mất, một người cô độc đi ra đình viện. Thân hình biến mất không thấy tung tích. Thái Dương Tinh bên trong Thái Dương Pháp Thân lúc này ngồi xếp bằng ở Thái Dương trung tâm. Quanh thân thần quang lưu chuyển, tựa hồ cùng toàn bộ Thái Dương tinh hợp thành một thể. Trong hoảng hốt thiên địa thời gian di chuyển, vô số mộng ảo mông lung cảnh tượng ở trước mắt một lưu chuyển một chút mà qua. Một sát na thương hải tang điền năm tháng biến thiên, hư không trở nên mộng ảo điên đảo mông lung. "Thái Âm, ta cảm giác được hơi thở của ngươi." Thái Dương Pháp Thân bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt quét mắt cách đó không xa hư không, trong đôi mắt một vòng Thái Dương lưu chuyển, tựa hồ có thể phóng hết tầm mắt hư không thấy được Thái Âm Tinh nội bộ. "Chờ ta triệt để chấp trưởng Thái Dương Tinh, phổ thiên bên dưới ai còn có thể ngăn trở ta thành đạo. Ta này đời tất nhiên thành tiên, không có người có thể ngăn cản ta. Thiên đế nhân quả đều do ta tới gánh chịu, không người nào có thể xúc phạm tới ta bản tôn mảy may. Chờ xem, ta sẽ cho tất cả mọi người một cái vui mừng thật lớn." Nói chuyện thời điểm, Thái Dương Pháp Thân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thái Âm Tinh bên trong một mảnh liên miên thủy tinh cung khuyết lập lòe quạnh quẽ vẻ ở thủy tinh cung khuyết ngay chính giữa, một cây hoa quế cây chậm rãi cởi mở. Hoa quế dưới cây, một vị dịch thấu trong suốt hòm quan tài bằng băng, tựa hồ phủ đầy bụi lịch sử thời không, có vô cùng khí cơ ở trong đó thai nghén. "Chủ thượng, hy khí huyết lại xuất hiện, lại có người ở cường hành luyện hóa Thái Dương Nguyên Linh." Một con trắng nõn như ngọc thỏ đứng ở hòm quan tài bằng băng trước, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. "Đại kiếp nạn lại muốn bắt đầu. Chúng sinh cho rằng âm tàu địa phủ, cửu châu phân tranh mới là lớn nhất kiếp số. Cũng không biết Thái Dương Tinh bên trong cái vị kia mới là trong thiên địa chân chính kiếp số. Cái gọi là địa phủ ở đằng kia vị diện trước, sợ là tạo thành thương tổn bất quá một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông thôi." Thái Âm Tinh, khí tức vắng lặng. Quá hồi lâu mới nghe trong quan tài băng truyền đến một đạo như có như không ân chữ, phảng phất hư huyễn giống như ở không trung tản ra. "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?"